Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, Cái Tinh Giới Khác, chương 1066, Cái Tinh Giới Khác. Nhìn thấy Tần Tinh rốt cuộc di chuyển, Thiên Tài Tông mọi người, trong lòng cũng đều là thở dài một cái, tuy rằng bọn họ đối với Tần Tinh có lòng tin. Cũng rất hy vọng có thể nhìn thấy Tần Tinh mang cho bọn hắn cử chỉ kinh diễm. Nhưng mà bọn họ lại cũng không muốn tiếp nhận loại kia lo lắng đề phòng chờ. Cho nên chỉ cầu Tần Tinh có thể cùng cái tinh mệnh sư khác một dạng. Làm từng bước một luyện chế ra mệnh thạch. Tuy rằng lúc này, Tần Tinh độ tiến triển đã là chậm nhất rồi. Nhưng mà thời gian trôi qua cũng không nhiều, cho nên khẳng định còn kịp. Luyện chế mệnh thạch có 4 bước, theo thứ tự là chế thạch, thai, rút thiên cơ, dung hòa bát tự cùng rót vận mệnh. Bước đầu tiên muốn làm là được vì mệnh thạch chế tạo một cái thạch thai, mà cần thiết vật liệu, dĩ nhiên là phẩm chất cứng rắn khoáng thạch. Mệnh sư Minh đưa ra loại này kim cương thạch. Mặc dù cũng không phải là đỉnh cấp khoáng thạch, nhưng mà nó độ cứng đã là tương đương cao, giá trị cũng là không rẻ, phi thường thích hợp dùng để xem như thạch thai. Tần Tinh đem kim cương thạch nắm trong tay, trong đầu cũng là bắt đầu hiện ra chế thạch thai toàn bộ cặn kẽ quá trình. Tuy rằng trước hai bước đối với Tần Tinh lại nói, căn bản đều không tồn tại bất luận cái gì độ khó. Nhưng mà hắn đã đem cung cấp cho mình vật liệu hủy qua một lần. Phát hiện đủ loại vật liệu, đều chỉ có một dạng, bao gồm khối này kim cương thạch tại bên trong. Nói cách khác, bất luận cái gì tinh mệnh sư, đều chỉ có một lần cơ hội đi hoàn thành mệnh thạch luyện chế. Bất kỳ địa phương nào chỉ phải xuất hiện dù cho một chút sai lầm nhỏ, liền sẽ bị đào thải, không có lại lần nữa lại đến cơ hội. Cho nên Tần Tinh nhất định phải vô cùng cẩn thận. Tần Tinh cẩn thận là đúng, bởi vì vừa lúc đó, năm mặt trên bàn cờ đều không hẹn mà cùng có tiếng nổ lần lượt truyền ra. Hiển nhiên nhất định là có tinh mệnh sư hỏa hầu hoặc là lực đạo không có khống chế xong, từ đó làm cho khoáng thạch nổ tung, tự nhiên cũng chỉ mất đi tiếp tục tỉ thí tư cách. Lúc trước lượng cái giai đoạn tỉ thí, toàn bộ tinh mệnh sư đều là tự mình chiến đấu, căn bản không thấy được những người khác. Nhưng mà lần này bất đồng, mỗi người đều có thể thấy rõ bên cạnh mình toàn bộ các đối thủ nhất cử nhất động. Nghe được bốn phía truyền đến dù cho một chút âm thanh. Đây cũng là mệnh sư Minh có ý an bài, vì chính là muốn khảo nghiệm tinh mệnh sư định lực, có phải hay không có thể tại đủ loại trong hoàn cảnh, vẫn có thể thành công luyện chế ra mệnh thạch. Không thể không nói, an bài như vậy đối với rất nhiều tinh mệnh sư lại nói, thật là cực có ảnh hưởng. Có người vốn là không nên bị lỗi, nhưng mà bên người đột nhiên truyền đến bát một đạo tiếng nổ, để bọn hắn trái tim run nhẹ, trên tay lại hơi run lên. Hỏa diễm nhiệt độ nhất thời sinh ra sai lệch, từ đó làm cho trong tay mình khoáng thạch cũng là vỡ tan theo mở ra. Kết quả như vậy để bọn hắn thật là khóc không ra nước mắt, mà tại người đứng xem trong mắt, càng là nhìn cực kỳ rõ ràng. Một khi có người thất bại, căn bản liền hối tiếc thời gian cũng không có. Vận mệnh màn sáng bên trong sẽ xuất hiện một đoàn gió lốc, đem thất bại chi nhân cuốn lên, trong nháy mắt đưa ra bàn cờ. Liền loại này, tại mệnh tinh so đấu mới vừa bắt đầu, năm mặt trên bàn cờ liền có từng đoàn gió lốc không ngừng xuất hiện, đem lần lượt sự thất bại ấy lộ ra bàn cờ. Vừa vặn một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, hơn một vạn người vậy mà liền bị đào thải rồi gần một nửa khoảng. Loại tốc độ đào thải này, quả thực so sánh chất lượng cái giai đoạn tỉ thí còn nhanh hơn nhiều. Bất quá, trải qua loại này Đại Lãng đào ra một bản nghiêm khắc sàng lọc sau đó. Còn dư lại, tự nhiên cũng đều là phát huy càng thêm ổn định tinh mệnh sư. Tần Tinh tinh hồn chi lực bao quanh trong tay kim cương thạch. Tỉ mỉ tra xét nó ẩn chứa tạp chất cùng đủ loại thiên cơ chi lực. Mãi đến xác nhận không có lầm sau đó, trên tay mới dấy lên một đám lửa, bắt đầu đối cháy. Quá trình này, Tần Tinh hoàn thành rất thuận lợi. Vừa vặn nửa khắc đồng hồ thời gian, đã thành công chế ra một cái có thể nói hoàn mỹ thạch thai. Bất quá, chính là có không ít người đều lộ ra vẻ thất vọng. Bởi vì Tần Tinh trong quá trình này biểu hiện, thật sự là không có bất kỳ kinh diễm địa phương. Bất kể là thủ pháp, vẫn là hỏa diễm, thậm chí là phương diện tốc độ, thậm chí ngay cả vượt trội cũng không tính. Chỉ có thể dùng bình thường để hình dung, cùng hắn cùng tổ cái tinh mệnh sư khác, ngoại trừ đã đào thải ra, những người khác, giống như lăng không, bói mệnh các loại, đều có cùng người khác bất đồng biểu hiện. Lăng không dĩ nhiên là hai bước đồng thời tiến hành, bên trái trên tay toát ra hỏa diễm cháy kim cương thạch, mà tay phải chính là đã đồng bộ bắt đầu từ đủ loại vật liệu bên trong rút ra thiên cơ chi lực. Loại này nhất tâm nhị dụng phương pháp luyện chế, đủ để chứng minh lăng không với tư cách linh tinh môn có tiềm lực nhất đệ tử, hẳn là có đến chỗ độc đáo. Bói mệnh cũng là không cam lòng lạc hậu, mặc dù không có nhất tâm nhị dụng, nhưng mà hắn chế tạo thạch thai quá trình chính là cực kỳ thần tốc, thậm chí rất nhiều người cũng không có thấy rất rõ. Vừa vặn chỉ là nhìn thấy bói mệnh bàn tay tại kim cương thạch bên trên qua lại ma sát hai lần, mơ hồ có mấy chút lửa toát ra, đã hoàn thành thạch thai chế tạo. Tự nhiên còn có cái kia nhất minh kinh nhân phát một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Trúc Lỏng vẫn là duy trì tốc độ cực nhanh, bất ngờ đều đã hoàn thành trước hai bước, bắt đầu tiến hành bước thứ ba, dung hòa bát tự rồi. Ngoại trừ mấy người kia ra, những người khác biểu hiện cũng đều là biết tròn biết méo. Bởi vì làm mệnh tinh so đấu, cơ hồ liền tương đương với cuối cùng tỉ thí. Nếu mà không thể trở thành mỗi cái tổ đứng trước hai tên mà nói, như vậy đều không cách nào tiến nhập giai đoạn thứ tư. Cho nên mỗi người cũng không dám lại thêm giữ lại, rối rít lấy ra mình bản lĩnh xuất chúng, cố gắng hết sức, tranh thủ có thể phá vòng vây mà ra. Cứ như vậy, Tần Tinh đến bây giờ mới vừa đúng quy đúng củ hoàn thành thạch thai chế tạo. Tự nhiên hiển quá mức bình thường rồi. Tinh Hạnh, Xài Quận, Bói Hưng Thiên và người khác đều đã tụ tập với nhau. Bởi vì bọn hắn đều là mệnh sư minh trưởng lão, mà một hồi cũng chỉ để cho bọn họ đến đối với luyện chế xong mệnh thạch đến tiến hành phán xét. Tinh Hạnh nhìn đến Xài Quận khẽ mỉm cười nói, Xài Tông Chủ, quý tông vị này thiên tề, có tư cách vấn đỉnh vô địch a. Không đợi Xài Quận mở miệng, bên cạnh Bói Hưng Thiên cũng đã cười lạnh một tiếng nói, chưa chắc, tuy rằng ta cũng thừa nhận, thiên tề tại tinh hồn chi lực cùng phong ấn chi thuật trên đều cường đại dị thường, nhưng mà đang luyện chế mệnh thạch phương diện, lại tựa hồ như là kém một chút, ta xem, hắn sợ rằng cũng rất khó tiến nhập top 10. Bói Hưng Thiên là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bất kỳ một cái nào có thể đả kích Tần Tinh cơ hội. Mà nghe được hắn mà nói, Tinh Hạnh cũng không tức giận, tiếp tục cười hỏi, vậy bói huynh cho rằng Tinh Hoàng Tổ trong cuối cùng phá vòng vây hai người sẽ là ai? Bói Hưng Thiên đưa tay chỉ hướng thứ năm mặt bàn cờ nói, Trúc Lỏng khẳng định là một cái trong số đó. Mà một cái khác, Từ tình huống trước mắt đến xem, ngoại trừ Tần Tinh ra, ta tuyệt không môn bói mệnh, còn có linh tinh môn lăng không? Cũng có thể, Lăng Kinh Vân khẽ cau mày nói, nói đến cái này Trúc Lỏng, Tinh trưởng lão, lúc trước chúng ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Tinh Hạnh Thu liệm nụ cười, móc ra danh sách chuyển cho mọi người nói, đối với hắn, ta cũng có chút hoài nghi, tuy rằng lai lịch của hắn cùng tinh mệnh sư cấp bậc, trải qua điều tra, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà, hắn nhất định là có chút giấu giếm. Bói Thanh Sơn nhẹ giọng nói, các ngươi nói, hắn, có khả năng hay không là đến từ mặt khác hai cái tinh giới. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Hiển nhiên, bọn họ đã sớm có cái ý nghĩ này, chỉ có điều một mực không có nói ra mà thôi. Tinh Hạnh thở dài nói, coi như là hắn là đến từ mặt khác tinh giới, nhưng mà chúng ta cũng không thể tước đoạt hắn tỷ thí tư cách. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng có người có thể thắng hắn. Nếu không mà nói, tinh không đệ nhất tinh mệnh sư danh xưng rơi vào cái tinh giới khác, đây cũng không phải cái gì hào quang chuyện a. Vừa nói, Tinh Hạnh ánh mắt chính là từ đầu đến cuối dừng lại ở trên thân Tần Tinh. Tự nhiên, đối với vừa mới bói Hưng Thiên mà nói, hắn cũng không đồng ý. Ở trong lòng hắn, từ đầu đến cuối cho rằng chỉ có Tần Tinh có thể có tư cách cùng Trúc Lỏng chống lại. Nhưng mà bói Thanh Sơn cùng Lăng Kinh Vân vậy mà chăm miệng một lời, đương nhiên là có người có thể thắng hắn. Là ai? Mọi người ở đây tiếng hỏi thăm vừa mới lúc rơi xuống sau khi, khí linh kia thanh âm như kim loại bất ngờ vang dội. Tinh quân tổ, bói thị xương hoàn thành mệnh thạch luyện chế. Ngoặc kép O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.